Bê Thất, chương 50, góc truyện audio.com, kèm theo những ngón tay tiến vào trong cơ thể gia tăng. Cảm giác bị sáp nhập cũng càng ngày càng rõ ràng. Không, không thể nhiều được hơn nữa. Ta quay đầu nói, Lâm Nam đem ngón tay thứ tư hướng vào trong thân thể ta đè ép. Lâm Nam không dừng lại, tiếp tục xoay tròn tiến vào. Đừng sợ, vẫn còn có thể được, sẽ không làm ngươi bị thương. Đã không còn cách nào kêu hắn ngừng, ta cắn gối thả lỏng cơ thể, tiếng Lâm Nam hít thở trở nên hỗn loạn, động tác mở rộng cũng mất đi ôn nhu lúc ban đầu. Xương bả vai bị Lâm Nam cắn một cái, ta khó chịu than nhẹ, ta kiên trì không được, cho ta vào được không? Ta chậm rãi gật đầu, một thứ cứng rắn gì đó dần dần xâm nhập trong cơ thể. So với ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Thả lỏng, ngươi siết chặt quá, Lâm Nam đè lại thắt lưng ta. Vậy mau lấy ra đi. Cảm giác xấu hổ khiến ta hô lên. Không được, ta chờ đã lâu lắm rồi. Đợi chúng ta làm nhiều sẽ quen thôi. Lâm Nam mặt dày nói. Chờ Lâm Nam hoàn toàn cắm vào. Hai người chúng ta đều thở hồng hộc. Phía dưới chỉ còn lại cảm giác dị vật nhập thể chướng bụng. Ta nhịn không được, Lâm Nam cắn răng nói. Theo sau là trừ sáp kịch liệt, rốt cuộc chiếu cố không nổi tới cảm giác của ta nữa. Lâm Nam mất đi khống chế đong đưa phần eo, ta bị hắn đè xuống gắt gao, chỉ có thể thụ động tiếp nhận. Lâm Nam cưỡi trên người ta phát thiết, ảo giác bị bàn tay khống chế khiến ta nghĩ tới Lâm Hạo. Ta tự nói với bản thân hắn không phải Lâm Hạo, nhắm mắt tiếp nhận hành vi hắn, còn không rút ra, ta lấy tay quải quải Lâm Nam. Vừa lòng nghe hắn đau đớn hừ hừ. Không đi si, bên trong thực thoải mái a, Lâm Nam ôm ta nói. Nhanh lên, ta không thích như vậy. Ta vặn vẹo, muốn đem hắn từ nơi đó trong thân đẩy ra. Kết quả Lâm Nam kêu to một tiếng lại trèo lên trên người ta. Sáp nhập vào thân thể ta thứ rõ ràng vừa rồi mềm mại lại bắt đầu trướng lên. Ngươi, ngươi, ta ếch cuống họng, Lâm Nam hắc hắc nở cười. Rất nhanh bắt đầu chu tống, tiện lợi nhiều như vậy a, trực tiếp liền cứng rắn lên. Trải qua ép buộc, Lâm Nam rốt cuộc dừng lại, thắt lưng đáng thương của ta như sắp gãy đến nơi. Xong việc, nhìn không ra mới vừa rồi loạn, Lâm Nam lại khôi phục lại dáng vẻ bé ngoan hi hi ha ha. Cầm khăn mặt lau cơ thể cho ta, chờ lau khô hết mồ hôi cùng dịch thể trên người, Lâm Nam lại ân cần mát xa cơ thể cho ta. Thoải mái không? Lâm Nam lấy lòng hỏi. Ta gật đầu, ta vừa rồi cũng rất thoải mái. Khóe miệng ta tựa hồ giật giật. Từ đó về sau, Lâm Nam liền coi việc ôm ta là đương nhiên. Thường xuyên động thủ động cước, mà ta khuyên can thế nào cũng không có hiệu quả nên cũng chỉ có thể mặc hắn dở trò. Rất nhanh Lâm Nam học được việc đem kem dưỡng da làm chất bôi trơn. Kỹ thuật âu yếm cũng ngày càng thuần thục. Rất nhanh có thể khiến ta giao nộp vũ khí đầu hàng. Cả người mềm nhuyễn mặc hắn sằng bậy. Cuộc sống chúng ta rốt cuộc phát triển thành kiểu của tình nhân. Cách chương.